Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời nhị thúc uống trà. Thẩm Mậu cười nhận trà, nhanh chóng uống một ngụm, liền cho lễ gặp mặt. Đến phiên đại Phùng thị, cũng giống như vậy. Không có nửa điểm khó xử khắc nghiệt. Sau khi kính trà cho trưởng bối, chính là hòa thuận bối kiến lễ. Nhị ca Thẩm Mặc trầm ổn giữ trọng, nhị tẩu Đồng thị thân thiết thân thiện. Tam ca Thẩm Gia vẫn nhếch miệng, so với Thẩm Hữu còn cao hứng hơn. Thiếu quân biểu muội, không đúng, từ hôm nay trở đi, ta nên gọi ngươi là tứ đệ muội. Tứ đệ rốt cục cưới được vợ rồi. Thẩm Gia từ đáy lòng vui sướng vui vẻ. Phùng thiếu quân cười đáp một tiếng, hô tam ca một tiếng. Ngay sau đó là tam tẩu Lôi Tiểu Tuyết, đúng là nồi nào úp vung đấy, những lời này nửa điểm cũng không sai. Thẩm Gia tùy tiện thích nói cười, Lôi Tiểu Tuyết cũng là một tính tình sảng khoái ngay thẳng. Cô đánh giá Phùng thiếu quân một cái, cười nói, Thẩm Gia thường nhắc tới muội trước mặt ta, nói dung mạo của muội cực đẹp, tính tình ôn nhu. Câu trước không sai, câu sau có thể sai lầm lớn. Phùng thiếu quân mỉm cười, tam tẩu đã quá khen rồi. Một đôi mắt đen nhu tình như nước, trời sinh một bộ dáng khiến người ta thương tiếc. Lôi Tiểu Tuyết nhịn không được nói, trách không được Thẩm Gia thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi. Đổi lại ta là nam tử, cũng thích mỹ nhân sở sở động lòng người như ngươi. Phùng thiếu quân, Thẩm Hữu. Thẩm Hữu nhanh chóng trừng mắt nhìn Thẩm Gia một cái miệng này không có thời điểm cân nhắc trước khi nói sao, nói thế nào cũng nói với tam tẩu. Thẩm Gia khó có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nhanh chóng giải thích, ta chính là thuận miệng nói, trong thực tế đây là tất cả các chuyện trước đây. Từ sau khi ngươi cùng thiếu quân biểu muội đính hôn, ta cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi hẳn là điều ngươi biết rõ nhất. Thẩm Mậu cùng đại Phùng thị cũng trừng mắt nhìn nhi tử một cái. Trước kia chút đơn tương tư kia, mệt ngươi có mặt mũi nói cho vợ mình biết. Cũng may Lôi Tiểu Tuyết tâm nhãn lớn, bằng không, hôm nay có bao nhiêu không được tự nhiên. Đại Phùng thì cười hòa giải. Tam lang từ nhỏ đã là bộ dáng miệng không che đậy này, tứ lang ngươi đừng cùng hắn so sánh bình thường. Thiếu quân, tam tẩu ngươi cũng thuận miệng nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Người một nhà hòa khí mới tốt, cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau trong lòng không thoải mái. Phùng thiếu quân là cháu gái ruột của mình, Lôi Tiểu Tuyết là con dâu vừa mới vào cửa, nếu như ầm ĩ lên, lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt, đại Phùng thì có thể đau đầu. Phùng thiếu quân mím môi cười nói, Thẩm yên tâm, ta nửa điểm cũng không tức giận, ta vừa rồi đang suy nghĩ, tam ca tam tẩu đều là người tâm tư đơn thuần tính tình ngay thẳng, thập phần xứng đôi. Lúc trước cô và Lôi Tiểu Tuyết không hề giao tiếp, chỉ ngẫu nhiên nghe Thẩm Hữu nói một chữ nửa câu. Hôm nay lần đầu tiên giao tiếp, quả thực có chút kinh ngạc. Quả thực thoát chết chính là Thẩm Gia phiên bản nữ nha. Thật sự là một đôi trời tạo địa thiết lập. Lôi Tiểu Tuyết nghe Phùng thiếu quân khen ngợi mình, cười tiếp lời. Muội và ta tưởng tượng không giống nhau. Ta vốn tưởng rằng, ngươi là loại cô nương nhỏ nhắn lại thích ghi hận. Hôm nay vừa thấy, mới biết ta nghĩ sai rồi. Không, tẩu không nhầm đâu. Thẩm Hữu âm thầm vì Lôi Tiểu Tuyết mà đổ mồ hôi lạnh, chủ động chuyển đề tài. Nhị thúc, Thẩm nương, ta muốn mang theo thiếu quân biểu muội đi từ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mậu cùng đại Phùng thị liên tục gật đầu. Tóm lại, hãy để hai người vợ mới im lặng trước. Tân phụ vào cửa, muốn đi trước bài vị tổ tông dập đầu thắp hương. Tổ tiên Thẩm Gia là cẩm y vệ môn hộ kế. Bài vị trong từ đường, tổng cộng có 6 hàng, chỉnh tề sạch sẽ. Hàng gần nhất, là bài vị của Thẩm Vinh. Thẩm Hữu quỳ xuống trước bài vị, Phùng thiếu quân cũng quỳ xuống, cùng nhau dập đầu 3 cái. Phụ thân, con đã lập gia đình, ta đã mang theo nàng dâu để dập đầu với phụ thân. Phụ thân ở dưới Cửu Tuyền an tâm đi, ngày sau ta nhất định trấn hưng môn hộ Thẩm gia, lại cùng thiếu quân biểu muội sinh một hai hài tử đáng yêu, đem huyết mạch Thẩm gia kéo dài. Trầm Hữu ở trong lòng thầm niệm, Thẩm Mậu cũng thắp hương cho huynh trưởng. Đại ca, Thẩm Mậu nhìn chăm chú bài vị, thấp giọng nói. Tứ lang thành thân, mang theo vợ đến thắp hương dập đầu cho ngươi. Ngươi ở thiên linh nhất định phải phù hộ bọn họ bình an, hòa thuận ân ái. Sau khi từ trong từ đường đi ra, Thẩm Mậu mới giãn mày nói. Hương lên, đầu cũng dập đầu. Đại ca nhất định nhận con dâu. Đại Phùng thì cười tiếp lời. Ta bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trưa nay, cả nhà ngồi một chỗ, hào hào náo nhiệt một phen. Vừa dứt lời, quản sự cửa phòng liền tới. Quản sự cửa phòng thần sắc vi diệu nhìn Thẩm Hữu một cái, mới thấp giọng bẩm báo. Khởi bẩm lão gia phu nhân, Khâu tướng quân cùng Khâu phu nhân đến rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Hữu. Lúc trước hắn đi qua Khâu gia một lần, bất quá, ngày đó Giang thị lạnh lùng thản nhiên, cự tuyệt hắn. Hôm nay, tại sao đột nhiên đến một lần nữa? Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên, nhẹ giọng nói, nếu đã tới rồi, ta liền kính một chén trà đi. Thẩm Hữu không lên tiếng, đưa tay nắm lấy tay Phùng Thiếu Quân. Phảng phất Giang thị là mãnh thú hồng thủy, Phùng Thiếu Quân cũng không có gì băn khoăn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là tinh tế và phức tạp nhất trên đời. Xa không thể gần gũi với nhau càng không được tự nhiên. Một bà tốt như đại Phùng thị, thiên hạ khó tìm. Giang thị sớm đã tay giá, mặc kệ Thẩm Hữu, ngày sau cơ hồ không có cơ hội đối mặt, ngẫu nhiên ứng phó một chút là được. Thẩm Mậu phá vỡ trầm mặc, các ngươi đi nội đường chờ trước, ta cùng thím các ngươi tự mình đi nghênh đón. Nói xong, hai vợ chồng Thẩm Mậu liền cất bước rời đi. Đoàn người Phùng Thiếu Quân trở về nội đường, dọc theo đường đi, liền nghe Lôi Tiểu Tuyết hỏi Thẩm gia. Lát nữa gặp Khâu phu nhân, chúng ta nên xưng hô như thế nào? Là gọi là đại bá mẫu, hay là Khâu phu nhân? Thẩm gia nói thầm, tứ đệ đều kêu là Khâu phu nhân, chúng ta theo tứ đệ là được rồi. Đã tái giá mười mấy năm rồi, xưng hô đại bá mẫu quả thật không thích hợp. Khâu tướng quân người cũng không tệ. Hai năm trước tứ đệ đoạt ngôi vị quán quân trong Cẩm Y đại hội, trong nhà bày tiệc chúc mừng. Khâu tướng quân còn cố ý tới, cặp vợ chồng trẻ, hoàn toàn không biết những gì là im lặng, thanh âm lớn như vậy, là sợ cô và Thẩm Hữu nghe không rõ sao. Phùng Thiếu Quân âm thầm buồn cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Hữu. Thẩm Hữu đã tỉnh táo lại, Thẩm Hữu biết rõ tính tình Giang thị, hôm nay cũng không phải Giang thị chủ động tới cửa, tất nhiên là cha dượng Khâu Minh Thành kiên trì muốn tới. Có Khâu Minh Thành ở đây, Giang thị giày vò không ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chén trà, Khâu Minh Thành và Giang thị vào nội đường. Khâu Minh Thành vừa đen vừa tráng kiện, tướng mạo tầm thường, bộ dáng võ phu một phái. Giang thị yểu điệu động lòng người, dung mạo tuyệt sắc, trời sinh vưu vật. Cặp vợ chồng đứng cùng một chỗ, thực sự không xứng đáng. Bất quá, chuyện vợ chồng, như người uống nước, ấm áp hay lạnh tự biết. Khâu Minh Thành và Giang thị cảm thấy thích hợp với nhau là tốt rồi. Thẩm Mậu cười nói, Khâu tướng quân Khâu phu nhân mời ngồi. Khâu Minh Thành liên tục từ chối, kiên trì ngồi ở vị trí tân khách. Đó là một dấu hiệu của thái độ, tâm tình Thẩm Mậu thoải mái không ít. Giang thị ngồi xuống, ánh mắt lướt qua, rơi xuống mặt Phùng Thiếu Quân, cách Trương.